Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 63. Tôi cũng thực sự muốn giảm sát thương khi rơi hoặc miễn nhiễm sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 63. Tôi cũng thực sự muốn giảm sát thương khi rơi hoặc miễn nhiễm sát thương khi rơi. Ngày 29, cổ mê cung, tầng sâu nhất, Guchat, nó rơi xuống, nó trông rất đau đớn. Cơ thể to lớn của Minotaur trông khá nặng nề. Một con khác nữa, Bakia, chúng tôi có hai vị khách ở đây. Tuy nhiên, chúng gần như đã chết. Không, thật ngạc nhiên là Mi không chết sau khi rơi từ độ cao như vậy đấy. Mino-san, có vít trên 800 tỏ ra hữu ích ghê. Tuy nhiên, Mi gần như đã chết. Đó là bởi vì Mi đang mặc một bộ giáp nặng như vậy. Miễn nhiễm vật lý và phản ma thuật, trông mạnh đó. Và trên hết là LV99. Nhưng sao Mi thở hổn hển như sắp đẻ thế? Phải, miễn nhiễm vật lý sẽ không cứu được Mi đâu phải không? Mi cần miễn nhiễm sát thương khi rơi hoặc giảm sát thương khi rơi cơ. Tôi cũng muốn cái đó. Tôi thực sự muốn kỹ năng đó. Bây giờ, tôi sẽ đánh chúng. Chúng có tái sinh, nên tôi không thể thư giãn ở đây chút nào. Vì thế tôi chỉ đánh chúng một cách bừa bãi. Power của chúng là hơn 700. Lũ khốn đó, mặc dù vậy chúng đã chết rồi. Đấu trường của tầng cuối cùng rộng và có hình bán cầu. Trần nhà siêu cao, chắc phải vài chục mét. Và phía trên nó là rất nhiều kẻ thù mạnh. Nếu tôi đi lên, chúng sẽ đánh tôi tơi tả. Nên tôi quyết định mở một cái lỗ trên trần nhà và đánh chết chúng sau khi chào đón chúng đến tầng này. Tôi đoán điều này có thể được gọi là thành công, hay nó nên được gọi là lạm dụng động vật. Thật khó để đánh giá. Nhân tiện, trước Mino-san, giáp sống đã đến đây và nó cực kỳ mạnh mẽ. Hoặc ít nhất là nó trông như vậy. Ở một khía cạnh nào đó, đó là một cú ngã rất đáng tiếc. Vụ va chạm khiến văng khắp nơi gây tử vong. Rõ ràng, điểm yếu duy nhất của nó là hạch tâm nhỏ ẩn bên trong bộ giáp mạnh nhất. Và hạch tâm san đó đã lan đến tận chân tôi. Và sau khi nó chạm vào trượng thương xanh, nó đã qua đời. Đại loại vậy á, tác dụng của giáp sống là miễn nhiễm hoàn hảo. Nên có lẽ nó rất mạnh, nhưng giáp sống san cũng là nạn nhân. Bộ giáp vô hiệu hóa mọi sát thương, khiến các đòn tấn công vật lý, tấn công ma thuật và các hiệu ứng trạng thái bất thường trở nên vô dụng. Đúng là tối thượng giáp, nhưng nó không có miễn nhiễm sát thương khi rơi. Đúng là lừa người mà. Hoàn hảo, chỗ nào chứ? Chà, có lẽ nó đã chặn được sát thương vật lý từ cú rơi. Nhưng cú sốc do va chạm đã làm nó văng tung tóe khắp nơi. Đúng vậy, bộ giáp thậm chí còn không có một vết xước nào. Nhưng còn việc bảo vệ những gì bên trong thì sao? Tôi thực sự nghi ngờ rằng giáp sống san là last boss, trong khi skeleton là boss ẩn. Bộ giáp này có bạch ngân giáp toàn chân thể, miễn nhiễm hoàn hảo, cường hóa hoàn hảo, kỹ năng hộ vệ, lời nguyền, đồng hóa máu thịt, đúng là cheat cực độ. Nhưng nó bị nguyền rủa, thế thì vô ích thôi. Khi tôi chuẩn bị bỏ nó vào túi vật phẩm và đang cân nhắc việc nguyền rủa tụi otaku với nó thì skeleton san nhìn tôi rất chăm chú, và khi được hỏi muốn mặc không đã gật đầu hăng hái. Nên tôi đưa nó cho cô. Quả thực sẽ không tốt nếu một cô gái khỏa thân đi lại xung quanh, hay đúng hơn là trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ. Cô cần thứ gì đó để mặc. Lời nguyền, đồng hóa máu thịt làm tôi lo lắng. Nhưng cô không có máu thịt, và khi được hỏi về điều này, cô cứ gật đầu, nên có lẽ không sao đâu. Khi skeleton khoác bộ giáp bạch ngân lên xương của mình, nó nhanh chóng thay đổi từ hình dạng nam nhi khổng lồ trước đó sang hình dạng nữ tính quyến rũ. Có một bí mật là tôi thấy thứ này thật dâm dục dù nó chỉ là xương và kim loại. Không, nó thực sự rất là dâm luôn á, Skeleton. San dường như cũng đã thích nghi với điều đó. Vì giờ cô tung đòn kết liễu lũ Minotaur bằng thanh kiếm mà một trong số chúng đánh rơi. Tốt, tốt. Lúc đầu, khi tôi bắt đầu thả lũ Minotaur xuống đây, tôi cảm thấy có một cái nhìn chằm chằm từ phía sau. Điều này làm tôi rất ngạc nhiên. Nhưng làm sao cô có thể làm cái hành động đó nếu cô chỉ có một cái đầu lâu? Có vẻ như hầm ngục vẫn còn ẩn chứa nhiều bí ẩn lớn lao. Nhưng lúc này cô nhảy như một con bướm và chích như một con ong. Xé nát kẻ thù, LV1 này ở Bình Dương hả? Chà, vì chúng tôi đã giết giáp sống săn LV100 và cô tiếp tục tàn sát Minotaur LV99 nên LV chắc hẳn phải tăng lên nhanh chóng. Tôi cảm thấy bây giờ, Skeleton, San có thể vượt qua bầy Minotaur ngay cả khi tôi không thả chúng ở đây. Tuy nhiên tôi sẽ chết. Guchak, Bakia, Bekia. Chuyện này còn tiếp diễn bao lâu nữa? Có bao nhiêu Mino San vậy? Không ai có thể vượt qua được tầng đó. Chẳng trách suốt ngần ấy năm không có ai vượt qua được. Tầng 1 là góp. Vì tôi bị ngã từ đó nên tôi không biết tầng 2 có gì. Skeleton, San ban đầu ở LV27, nhưng giáp sống San lại ở LV100. Những con Minotaur hiện đang rơi tự do có LV99. Đây có lẽ là tầng 100 chăng? Tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu thông tin nào để xác nhận điều này. Người điều hành thang máy cũng sẽ không thông báo đây là tầng nào. Vì không có thang máy, thứ duy nhất chúng ta có ở đây là một cạm bẫy. Cách chương